Chiến thần biến, chương 555, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, theo đằng phi thân ảnh biến mất ở trên hư không trong. Dùng sức ngậm miệng Lục Tử Lăng rốt cục nhịn không được. Một giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Đinh Tuyết Ninh tựa đầu tựa vào Lục Tử Lăng trong ngực. Khẽ nghẹn ngào an ủi. Hắn không có việc gì. Phải tin tưởng hắn, đồng nhẹ giọng thở dài một tiếng. Thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí. Mộ Dung Phương Phỉ đỏ vành mắt la một tiếng. Đồng, Tử Y nương tử khe khẽ thở dài. Làm cho nàng đi thôi. Nàng là đằng phi Ngô Đồng thụ. Bọn họ chung một chỗ. Đằng phi phần thắng có càng nhiều một số. Này tấm hoang vu trên sa mạc. Đến từ ngũ vực các thế lực lớn các cường giả giờ phút này tập thể thất thanh. Một số người trẻ tuổi không rõ lắm vừa mới xảy ra chuyện gì. Còn tại đằng kia châm chọc đằng phi. Tuy nhiên cũng trực tiếp bị riêng của mình trưởng bối quát bảo ngưng lại. Cũng ngậm miệng lại. Các ngươi biết cái gì? Vừa mới nếu không phải đằng phi chủ động đưa ra đi thiên ngoại chiến đấu. Cái thế giới này cũng phải bị hủy diệt. Các ngươi đều phải chết. Đến từ Đông Hải phan ra một cái lão tổ tông gầm lên tiếng. Sau đó lẩm bẩm nói. Vô luận lúc trước cùng đằng phi có cái gì thù hận. Này có cũng phải phóng hạ. Đều là ngũ vực nội bộ chuyện tình. Hiện tại, nên nhất trí đối ngoại. Không sai, mọi người tất cả cũng nhìn thấy. Đến từ Vĩnh Hằng chi địa những người đó. Căn bản là không cần sinh tử của chúng ta. Chu Tước gia tộc lão tổ tông Tây Môn Thương Lãng lên tiếng ủng hộ đằng phi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng lâm vào trầm mặc trong. Bao gồm cùng đằng phi ân oán rất sâu thần vực đảo. Trung Châu Huyền Vũ huyết mạch vương gia cũng trở nên trầm mặc. Đây là một hoàng kim đại thế. Anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Chúng ta thật sự già rồi. Muốn thối lui khỏi lịch sử võ đài. Đến từ Bắc Cương Điền ra một vị lão tổ thở dài nói. Hy vọng hắn có thể còn sống trở lại. Bắc Cương đệ nhất gia tộc Cố gia một vị lão tổ nhìn hư không. Nhàn nhạt nói. Không có trong hư không. Liệt Dương Húc cùng đằng phi cách xa nhau mấy vạn gạo. Xa xa cùng ngắm. Nói chuẩn xác. Phải là Đại Thiên Vương. Liệt Dương Húc thần hồn đã bị Đại Thiên Vương mạnh mẽ xóa đi. Đại Thiên Vương cũng vì vậy tổn hạ nhất định thật nhiều. Đại Thiên Vương mắt nhìn hư không. Chậm rãi nói. Không nghĩ tới. Quảng Việt nữ nhi. Lại phản bội hắn. Chuyện này. Ngã thật sự rất có ý tứ. Vừa nói. Mâu quang chuyển hướng đằng phi. Thản nhiên nói. Không thể không nói. Đại ca chính là đại ca. Người thật sự có bản lãnh. Lại có thể xúi dục Quảng Việt nữ nhi. Ha ha. Thật là phong lưu không giảm năm đó. Đằng phi lạnh lùng nói. Ta căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chấm. Không hiểu sao. Có lẽ. Nàng cũng là năm đó bên cạnh ngươi phi tử một trong sao. Đại Thiên Vương cười nhạt. Sau đó hai mắt bắn ra hai đạo thần quang. Thân thể trong giây lát trở nên to lớn vô số lần. Hóa thành một cụ đỉnh thiên lập địa pháp tướng. Cùng đại đạo tương hợp. Kinh khủng uy áp. Tràn ngập khắp vũ trụ hư không. Đưa tay liền hướng đằng phi vỗ tới đây. Để hết thảy kết thúc sao. Theo Đại Thiên Vương kia cổ lão thê lương gầm lên. Khắp vũ trụ cũng trở nên rung truyền. Chung quanh vô số đại tinh rối rít chấn động. Trạch hướng quỹ đạo. Tinh cầu mặt ngoài cũng phát sinh kinh khủng thiên tai. Đại Thiên Vương loại cảnh giới này tuyệt thế cường giả. Không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ. Chính là lôi đình vạn quân. Căn bản sẽ không cho đối thủ vẫn giữ lại làm gì đường sống. Thương. Trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ ngầu như máu kiếm quang. Từ nam chí bắc phía chân trời. Hóa thành một đạo tinh tế huyết sắc cầu vồng. Hướng phía Đại Thiên Vương bàn tay trực tiếp chém xuống. Bá. huyết sắc cầu vồng trực tiếp chém ở đại thiên vương kia khổng lồ vô cùng pháp tướng trên bàn tay. Lại đem kia bàn tay trực tiếp chém lạc, hóa thành không có năng lượng, ầm ầm tiêu tán ở vũ trụ trong hư không, trực tiếp cắn nát không biết bao nhiêu tất cả lớn nhỏ vẫn thạch. Không có vũ trụ trong hư không trong giây lát truyền đến đại thiên vương một tiếng vừa sợ vừa giận rít gào. Hình thiên, là ngươi có đúng hay không? Ngươi không phải là đã sớm chết sao? Đối với hình thiên, ngươi này cẩu vật, ngươi đã sớm chết, nhưng đem xích huyết ma kiếm truyền thừa xuống. A, đáng chết. Máu tươi giống như tinh hà ngã buông xuống giống như theo đại thiên vương pháp tướng đích cổ tay nơi chút xuống xuống. Mỗi một lấy máu dịch cũng có thể nói thế gian chí bảo. Có thể giết chết một gã hoàng cấp đại năng. Đằng Phi thân thể, cũng trong nháy mắt này, động. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm Quảng Hàn Tuyết tại sao trong lúc bất chợt phản chiến cùng hướng. Đem vũ khí nhắm ngay Vĩnh Hằng chi địa bên này người. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là truy cứu cái vấn đề này thời điểm. Đằng Phi yên lặng vận hành bát bộ thiên long quyết. Chân đạp giả lâu la tâm kinh. Thân thể trong nháy mắt vọt tới đại thiên vương pháp tướng trước người. Tương đối đại thiên vương khổng lồ kia pháp tướng mà nói. Đằng Phi thân thể còn không bằng một con kiến đại. Đại thiên vương pháp tướng tản ra không có uy áp. Vẻn vẹn là loại này uy áp. Sẽ làm cho Đằng Phi có dũng khí thân thể muốn vỡ vụn cảm giác. Ông, kia can từ Âu Dương ra đoạt tới đế binh trường thương. Xuất hiện ở Đằng Phi trong tay. Chiến phủ luyện ngục còn lại là bị Đằng Phi tế lên đỉnh đầu. Nhiều lần đế binh uy áp giống như vạn con tơ lụa giống như rũ xuống. Bảo vệ Đằng Phi thân thể. Uống, Đằng Phi hét lớn một tiếng. Trong tay đế binh trường thương trong nháy mắt lớn hơn nghìn lần. Tản ra không có bén nhọn hơi thở. Hung hăng đâm về đại thiên vương pháp tướng bụng. Đương đương đương. Liên tiếp tia lửa từ đại thiên vương bụng dữ dội lên. Không có vũ trụ trong hư không giống như là chán phóng lên rực rỡ vô cùng pháo hoa giống như. Xen lẫn đại tinh rơi xuống kinh khủng lực lượng một thương này. Lại không có thể phá vỡ đại thiên vương pháp tướng phòng ngự. Bên kia Quảng Hàn Tuyết cầm trong tay xích huyết ma kiếm. Lại một lần nữa họa xuất tất cả sỏ xuyên qua vũ trụ huyết sắc cầu vồng. Chém về phía đại thiên vương toàn thân các nơi. Đại thiên vương pháp tướng mặc dù vô cùng khổng lồ. Nhưng cực kỳ linh hoạt. Chỉ dựa vào trên người hơi thở. Là được đưa tay cầm xích huyết ma kiếm Quảng Hàn Tuyết làm cho liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới bị chém tới kia trích thủ trưởng lại sinh ra mới. Đại thiên vương thanh âm lạnh lùng vang dội vũ trụ hư không? Nếu như thanh kiếm này ở hình thiên trong tay. Chém ta đây nhất luật thần thức hóa thành phân thân dễ dàng. Nhưng ở trong tay của ngươi. Ngay cả một phần vạn lực lượng cũng phát huy không ra. Ngươi dám đả thương ta pháp tướng. Tự đi chết đi. Rầm rầm rầm. Đại thiên vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Mỗi nhất kích cũng mang theo hủy diệt tinh cầu lực lượng cường đại. Này tuyệt không ai có thể chống cự. Bởi vì nơi này đã là vũ trụ chỗ sâu. Không cần lo lắng ảnh hưởng đến ngũ vực thế giới. Quảng Hàn Tuyết cũng thả toàn bộ thực lực. Này người trẻ tuổi trí tôn cường giả. Như cũ bị đại thiên vương một luồng thần thức hóa thành phân thân pháp tướng làm cho vô cùng chật vật. Đằng Phi đẩy lấy kinh khủng áp lực. Điên cuồng công kích tới đại thiên vương pháp tướng. Trong chớp mắt đã đâm ra hơn vạn thương. Mỗi một thương cũng đâm vào cùng đốt mặt. Này cuối cùng không phải là đại thiên vương bổn tôn pháp tướng. Chỉ là một lũ thần hồn hóa thành. Cho nên ở Đằng Phi kiên nhẫn công kích đến. Phòng ngự rốt cục bị phá mở. Phốc, đâm ra một cái động lớn. Máu tươi ồ ồ chảy xuôi ra. Người muốn chết. Vẫn không để ý đến Đằng Phi đại thiên vương không nghĩ tới đối phương thật có thể phá vỡ mình phòng ngự. Hơn nữa làm cho mình bị thương. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hung hăng một cái tát phách về phía Đằng Phi. Ông, đây là một cổ không thể địch nổi cái thế lực lượng. Một chưởng này nếu là vỗ vào một cái tinh cầu phía. Đủ để đem này viên tinh cầu lấy được chia năm xẻ bảy. Ông, đế binh luyện ngục phát ra một tiếng gào thét. Bộc phát ra vô lượng hào quang. Ở vỡ vụn trước trong nháy mắt. Vô lượng hào quang tạo thành một vệt sáng. Đem đằng phi thân thể vững vàng che ở trong. Wow! Đằng phi mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Cùng luyện ngục cái loại này tâm linh tương thông cảm giác trong nháy mắt bị cắt đứt. Đế binh hủy. Cuối cùng một khắc, luyện ngục dùng vô cùng thảm thiết phương thức. Bảo vệ đằng phi. Đằng phi thân thể bị này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh bay ra đếm ở ngoài ngàn dặm. Một đạo tử sắc quang mang mạnh mẽ từ đằng phi mi tâm lao ra. Trong nháy mắt hóa thành một cụ đỉnh thiên lập địa màu tím pháp tướng. Đưa tay chính là một quyền. Hướng phía đại thiên vương pháp tướng bộ mặt hung hăng oanh kích quá khứ. Oanh, đằng phi trong tay đế binh trường thương lần nữa phát mở. Tạo thành một mảnh màu bạc màn sáng. Lần nữa làm đằng phi ngăn trở đại thiên vương nặng nề một kích. Đằng phi thân thể hoàn toàn không bị khống chế cái chăn đánh vào vũ trụ chỗ sâu. Thình thịch, lúc này, chiến tranh ma ngẫu một quyền. Cũng hung hăng oanh ở đại thiên vương pháp tướng trên mặt. Một quyền đánh xuyên qua. Đại thiên vương đỉnh đầu phía. Xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ thủng. Đại thiên vương pháp tướng hai cái trọng quyền. Đồng thời hung hăng oanh ở chiến tranh ma ngẫu thân thể cao lớn thượng. Đánh xuyên qua tử sắc quang màn. Ở chiến tranh ma ngẫu pháp tướng thượng đánh ra hai cái cự đại lỗ thủng. Chiến tranh ma ngẫu, ta muốn giết ngươi. Đại thiên vương rít gào vang dội cả vũ trụ. Giận không kềm được. Chiến tranh ma ngẫu không nói một lời. Vùng lên cánh tay phải. Hư không một chảo. Một thanh mấy vạn trượng dài màu tím đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Hướng phía đại thiên vương hung hăng đóa xuống. Thiên đạo ngũ thập trảm. Phốc phốc phốc phốc. 50 kiếm chỉ là một trong chớp mắt. Toàn bộ chém ở đại thiên vương pháp tướng trên cổ. Đem nơi đó chém vào huyết nhục bay ngang. Nhưng là chỉ chém đi vào 1/3. Bá. Bên kia Quảng Hàn Tuyết cầm trong tay xích huyết ma kiếm hung hăng hướng đại thiên vương cổ một. Khác chắc chém tới. Phanh. Đại thiên vương trên người lại một lần nữa bộc phát ra một đoàn so sánh với ánh mặt trời mũi nhọn cũng chói mắt vạn gấp quang mang. Đem chiến tranh ma ngẫu cùng Quảng Hàn Tuyết thân thể mạnh mẽ trào ra đi. Quảng Hàn Tuyết tại trong hư không phun ra một ngụm máu. Nhưng một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi nhưng bắn ra sẳng giọng kiên quyết quang mang. Lần nữa vạn người mà lên. Chiến tranh ma ngẫu thê lương cổ lão thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thiên đạo ngũ thập trảm. Đại thiên vương pháp tướng thượng sinh ra đủ loại dị tượng. Triển khai phản kích, tuy nói chỉ là một lũ thần thức hóa thành pháp tướng. Nhưng ở cảnh giới thượng, đối với chiến tranh ma ngẫu cùng Quảng Hàn Tuyết nhưng tạo thành tuyệt đối áp chế. Sai một cái cảnh giới, giống như có thiên địa chi sai. Điều này cũng may mắn là một luồng thần thức. Nếu là đại thiên vương bổn tôn pháp tướng, sợ rằng chiến đấu đã sớm kết thúc. Phát, trong lúc bất chợt, chiến tranh ma ngẫu trong miệng, phát ra một tiếng lạnh như băng thê lương giống giận. Một đạo huyến lệ đảo không cách nào hình dung tử sắc quang mang. Theo chiến tranh ma ngẫu khổng lồ pháp tướng lao ra, trực tiếp nhằm phía đại thiên vương pháp tướng trái tim vị trí. Ngươi dám, đại thiên vương phát ra một tiếng tràn đầy tức giận rít gào. Nhưng căn bản không ngăn cản được chiến tranh ma ngẫu điên cuồng cử động. Pháp tướng trái tim trực tiếp bị đạo này tử quang xuyên thấu. Đại thiên vương khổng lồ kia vô cùng pháp tướng thân thể ầm ầm phát mở. Này trong nháy mắt không biết có bao nhiêu đại tinh tao ương. Theo đại thiên vương pháp tướng thân thể vỡ vụn mà đồng thời nổ tung. Chỗ xa xa người bị thương nặng đằng phi tròn mắt muốn nứt. Phát ra một tiếng rung trời rít gào. Không, chủ nhân, này một luồng thần thức. có được Đại Thiên Vương 1/5 lực lượng. Hôm nay bị ta ma diệt. Đại Thiên Vương người bị thương nặng. 10 vạn năm đều không thể khôi phục. Chủ nhân, ta không thể cùng ngươi cùng nhau xông xáo vĩnh hằng chi địa. Thật xin lỗi, chủ nhân. Đây là chiến tranh ma ngẫu xuất thủ trước truyền cho Đằng Phi cuối cùng một đoạn tin tức. Nhìn không có vũ trụ chỗ sâu kia tấm sáng lạn vô cùng pháo hoa. Đằng Phi khóc đắc tượng đứa bé. Nước mắt giàn giụa, ngưỡng thiên nộ hống. Đại Thiên Vương, ta chắc chắn ngươi bầm thay vạn đoạn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.